Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, trang 862. Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hàn gia gia chủ tức khắc liền muốn liên lạc thượng vị kia Lưu tướng quân. Sau đó thoá mạc hắn một đốn, quân nhân phục tùng mệnh lệnh là hắn chức trách. Sao lại có thể có quân nhân dám vi phạm mệnh lệnh của hắn? Thậm chí đôi hắn nói ra, không muốn, này ba chữ tới đâu? Lưu tướng quân nói, cái kia quân nhân do dự thật lâu sau, cuối cùng mới thật cẩn thận nói, hắn nói, hắn không nghĩ giống vô mặt tướng quân giống nhau, không nghĩ giống vô mặt giống nhau. Hàn gia gia chủ lạnh băng nở nụ cười, như thế nào? Hắn cũng biết. Đương phản quốc tặc không thoải mái. Ta nói cho ngươi, đáng tiếc đã chậm. Không, không phải. Cái kia quân nhân ấp a ấp úng nửa ngày, mới thập phần không tình nguyện lặp lại Lưu tướng quân nói. Hắn nói hắn không nghĩ giống vô mặt giống nhau, vì hải cách đặc quốc phụng hiến nhiều như vậy, cuối cùng còn lạc thượng một cái bị đuổi đi kết cục. Ngoặc kép, trong phòng hơi thở đột nhiên đình trệ. Hàn gia gia chủ mặt không tự chủ được run rẩy vài giây, hắn ở an tĩnh vài giây sau, đột nhiên liễm đi chính mình trên mặt hết thảy biểu tình. Hắn nếu không nghĩ tới, vậy không cần làm hắn tới. Hàn gia gia chủ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc nói, chỉ là đừng làm cho hắn hướng ra nói cái gì đó. Nhớ rõ làm hắn đem miệng cho ta bế nghiêm điểm, là tiến đến hội báo quân nhân cẩn thận nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chậm rãi lại lui xuống, ở cái này quân nhân trong lòng. Chính mình lúc này đây, xem như nhặt về một cái mệnh, chỉ là quân nhân trong lòng, cũng là không cấm có chút phạm nói thầm. Tuy rằng Hàn gia gia chủ làm Lưu tướng quân đem hắn miệng bế nghiêm điểm, nhưng là theo binh lính biết, trước mặt ôm có cái này ý niệm người. Nhưng xa xa không chỉ có Lưu tướng quân một cái, bất quá. Lời này quân nhân cũng chỉ có thể lạn ở trong bụng. Một chút cũng không dám đối Hàn gia gia chủ nói, xem ra. Ta cũng đến tìm một cơ hội chạy nhanh rời đi nơi này. Cái này quân nhân ở trong lòng âm thầm cân. Nhắc nói, nguyên bản liền không tính quá nhiều trung thành. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên bắt đầu lung lay sắp đổ. Cái này quân nhân tựa như hiện giờ hải cách đặc quốc mỗi một cái quân nhân giống nhau, bắt đầu vì chính mình tương lai mà suy xét. Lưu tướng quân nói đúng, quỷ biết này nhóm người khi nào liền sẽ qua cầu rút ván a. Ngoặc kép, Sở Đức giờ này khắc này đang ở tảng sáng bên trong đi dạo, hắn có thể cảm giác được ở chính mình bên người tựa hồ có không ít người ở trộm đánh giá hắn, những người đó ánh mắt. Mỗi một cái đều làm Sở Đức cảm giác được sau lưng có chút không được tự nhiên. Sở Đức lần trước lúc sao, ở tảng sáng cũng coi như là có tiếng, chẳng qua. Bản thân, giúp vô mặt chuyện này, khiến cho Sở Đức có như vậy một chút tâm tình khó chịu, liền càng đừng nói trước mắt. Cơ hồ tất cả mọi người đem hắn đương thành đi theo vô mặt trung cực phen, liền bởi vì cái này, Sở Đức gần nhất quá mơ màng hồ đồ, hơn nữa, hắn đặc biệt sợ đụng tới người, thấy người, hận không thể tránh đi ba điều đường đi, ta không phải vô mặt phen. Ta cũng không nghĩ cùng hắn đứng chung một chỗ, ngày đó ta đi cứu vô mặt. Hoàn toàn là nhất thời xúc động, đúng vậy. Ta tin tưởng, chính là nhất thời xúc động mà thôi, ở thứ 10 thứ cùng nào đó tảng sáng lòng hiếu kỳ tràn đầy. Cố ý thò qua tới hỏi thăm người về sau, Sở Đức cả người, có vẻ đặc biệt sống không còn gì luyến tiếc, sao có thể có người sẽ đem ta đương thành vô mặt phen. Đâu, hắn ngầm phát điên nói, ta so với kia ra hỏa lợi hại vài lần hảo sao. Tên kia làm không được sự tình. Ta toàn bộ có thể làm được. Sở Đức trong đầu là như vậy tưởng, nhưng là hắn không chịu nổi, gần nhất áo lai đế quốc cùng tảng sáng thế cục càng ngày càng khẩn trương, cho nên cho dù Sở Đức lại như thế nào giải thích, cũng không có gì người sẽ đi nghe hắn giải thích, thường xuyên qua lại dưới. Chuyện này, tựa hồ liền như vậy bị chứng thực. Mà đúng lúc này, tảng sáng nào đó trong phòng, vài người chính nhỏ giọng lẩm bẩm, bọn họ diện mạo khác nhau, tuổi tác khác nhau, nhưng tương đồng chính là bọn họ đều là vừa rồi gia nhập tảng sáng người, ở tảng sáng rộng lượng bắt đầu thả người tiến vào. Lúc sau, tảng sáng bên trong liền nhiều ra rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, mà nơi này tự nhiên liền có không ít hải cách đặc người trong nước, những người này đại bộ phận đều là từ nhỏ nghe Vô Mặt chuyện xưa lớn lên. Tuy nói hải cách đặc quốc hiện giờ đã rách nát bất kham, nhưng là này đó hải cách đặc người trong nước trong đầu vẫn là theo bản năng in lại Vô Mặt không phải người tốt, cái này giấu chạm nổi. Ta còn là cảm thấy Vô Mặt người này không giống người tốt, một cái tuổi không lớn nam sinh lẩm bẩm nói, chúng ta tới tảng sáng vài thiên, tuy nói tảng sáng đích xác cùng chúng ta tưởng có chút không quá giống nhau, nhưng là này cũng không đại biểu Vô Mặt chính là tốt a. Vô Mặt gia hỏa kia lớn lên liền một bộ không phải người tốt bộ dáng, như thế nào Tiểu Tím liền như vậy tin hắn đâu? Thậm chí mấy ngày nay đều chuẩn bị đi hưởng ứng lệnh triệu tập một chút nhân viên y tế cương vị. Cái này nam sinh nói chính là Vô Mặt, không phải người tốt bộ dáng, nhưng hắn không dám nói Vô Mặt lớn lên xấu, cứ việc đây là mấy năm phía trước, hắn thích nhất treo ở miệng thượng nói, hắn trong miệng nhắc tới Tiểu Tím cũng là đi theo bọn họ cùng nhau chạy nạn đến tảng sáng tới người, ngay từ đầu Tiểu Tím còn cùng bọn họ cùng chung kẻ địch, kết quả tới tảng sáng còn không có mấy ngày. Không biết vì cái gì, Tiểu Tím ở nhìn thấy Vô Mặt sau lại đột nhiên gian ngượng ngùng lên, thậm chí đối với bọn họ chi gian nói, cũng đều không thế nào lại trộn lẫn hợp. Bởi vậy, cái này nam sinh cảm thấy, này hết thảy đều là Vô Mặt sai, Tiểu Tím trước kia là cái cỡ nào lý trí cô nương a. Ta cùng ngươi giảng, xem người loại chuyện này, tuyệt đối không thể quang xem mặt, nhất định phải nhiều xem hắn bên người những cái đó tiếp xúc thời gian lớn lên người. Hết chương.